Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt sững sờ, hỏi, ngươi thế nào lại suy nghĩ cái này? Quế Nha cười khổ, ta vốn định cùng mẹ ta chờ đầu xuân khai chốt đất hoang, nhưng mẹ ta những năm này tại Trần gia chịu nhiều bạc đãi như vậy, thân thể sớm đã có chút không tốt, sao có thể đi khai hoang? Ta liền nghĩ tìm chút việc nhẹ nhàng hơn. Ngày ấy đi trong huyện nhìn thấy có nhiều người dựa vào một sạp hàng nhỏ nuôi sống gia đình, ta liền nghĩ nói không chừng nhà ta cũng có thể. Ta cùng mẹ ta có tay nghề nấu nướng không kém, ta liền không tin không thể nuôi sống người một nhà này. Nói đến đây, Quế Nha lộ ra vẻ kiên nghị, Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, biện pháp này cũng là có thể thực hiện, chỉ là các ngươi dự định bán cái gì? Quế Nha nói, ta mấy ngày nay đi trên trấn nhìn qua, cũng chọn một chỗ tương đối nơi thích hợp. Chỗ kia bán hàng ăn uống không ít, cái gì cũng có bán. Người cũng biết tình huống nhà ta bây giờ, nếu không phải đại cữu ta vụng trộm đến nhét chút tiền cho nương ta, chỉ sợ đều không qua được. Bây giờ trong nhà dù còn lại chút tiền, nhưng tiền vốn quá lớn cũng làm không được. Ta liền nghĩ trước bán bánh bao thử xem, thứ này bình thường, coi như bán không xong, mình ăn cũng là có thể được. Lư Kiều Nguyệt cũng hào hứng tới, liền giúp đỡ nghĩ chủ ý. Ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, chẳng qua ngươi cần xem chỗ kia nhà bán bánh bao nhiêu hay không, việc buôn bán của bọn hắn như thế nào. Bán được là cái nhân bánh gì, ta cảm thấy không thể quá giống đại chúng, cũng nên làm ra điểm đặc sắc của mình. Nói ví dụ người ta đều bán nhân bánh rau củ, ngươi liền đổi một loại nhân bánh khác bán, đem nhân bánh làm tốt, liền có thể bán chay. Thấy bạn tốt không chớp mắt nhìn mình cằm chằm, Lư Kiều Nguyệt có chút xấu hổ. Dần dần nhỏ giọng nói, Quế Nha, ngươi nhìn ta làm gì? Ta còn không có biết ngươi lại còn hiểu cái này. Quế Nha không có suy nghĩ nhiều, lộ ra nụ cười. Cảm ơn ngươi, Lư đại ca. Không cần giúp ta mang, ta có thể xách được. Biết thời gian cấp bách, Quế Nha cũng không ở thêm, liền cáo từ. Trên trấn cách thôn không gần, dùng chân đi phải hơn nửa canh giờ. Nàng còn vội vàng sớm đi qua một chút, trên đường cũng có thể gặp người phải đi lên trấn. Muốn ở bên ngoài ăn điểm tâm. Lư Quảng Nghĩa yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng, tại trong lòng suy nghĩ, hy vọng sinh ý nhà nàng có thể tốt, như vậy trên mặt nàng cũng có thể nhiều nụ cười chút. Rõ ràng cùng tuổi muội muội, lại gánh vác lấy trách nhiệm không nên do mình gánh vác. Thương tiếc sớm đã lặng lẽ nảy sinh, chỉ tiếc Lư Quảng Nghĩa chưa phát giác. Quế Nha biết bạn tốt là muốn tiết kiệm vốn cho nhà mình mới nói như vậy. Nhà mình hiện tại xác thực không có bao nhiêu tiền. Một đồng tiền đều muốn tách ra thành hai nửa để dùng, chẳng qua nàng cũng không định lấy không sữa đậu nành của Lư gia. Tuy nói Kiều Nguyệt chỉ nói là hao chút khí lực, nhưng nàng còn không quên làm sữa đậu nành còn phải cần hạt đậu đâu, hạt đậu cũng là cần tiền mua. Quế Nha sau khi trở về, liền lại đi trên trấn đi một chuyến. Liên tiếp tại trên trấn ngồi xổm hai ngày, lại ở mỗi nhà bán bánh bao mua về nếm, sau đó bắt đầu tự làm nhân. Nương Quế Nha tuy có chút không đồng ý nữ nhi làm mua bán, đến cùng vẫn là không lay chuyển được nàng, nhìn nữ nhi tân tân khổ khổ mỗi ngày rất bận rộn, liền theo ở phía sau hỗ trợ. Qua hai ngày, sạp hàng nhỏ của Quế Nha rốt cục tại trên trấn bầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Quế Nha không có nhà tại trên trấn, cho nên mỗi ngày nàng cùng nàng nương muội muội nàng đều là vừa đi vừa về giữ trong thôn và trên trấn. Về phần đồ vật dùng trong quán, nàng cùng lão bản một tiểu điếm nói, mỗi tháng giao bên họ một chút tiền, đồ vật gửi ở nơi đó. Quế Nha nương bởi vậy oán trách nữ nhi lại loạn dùng tiền, tất nhiên là không đề cập tới. Quế Nha nghĩ một hồi, nói, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện, chỉ là nhà ngươi còn muốn bán đậu hũ, lại cho ta nhà một chút sữa đậu nành, sẽ ảnh hưởng đến nhà ngươi bán đậu hũ sao? Lư Kiều Nguyệt cười nói, lúc này liền sắp phải cày bừa vụ xuân. Đại ca tạm thời cũng không đi làm công, mỗi ngày đều giúp đỡ cha ta xay hạt đậu, không có gì ảnh hưởng, chính là hao chút khí lực thôi. Vậy được, đến lúc đó ta mua sữa đậu nành nhà ngươi. Quế Nha nói tiền cũng quá khách khí, chuyện này còn không biết có được hay không đâu, ngươi lấy trước một chút đi bán, nếu là có thể bán đi lại nói. Lư Kiều Nguyệt có chút xấu hổ, ta cũng là tùy tiện nói một chút, cũng không biết có thể thành hay không. Làm sao không thể thành, ta trước đó liền không nghĩ tới cái này, chỉ nghĩ người ta bán bánh bao, nhà ta cũng liền bán bánh bao, có thể sống tạm là được. Người thuyết pháp như vậy ngược lại là cho ta nhắc nhở, xem ra ta phải lại đi nhìn xem người ta là bán nhân bánh gì, đến cùng có ăn ngon hay không, lại tỉ mỉ làm nhân bánh mới được. Nhận được khích lệ, Lư Kiều Nguyệt lộ ra một nụ cười, lại đề nghị. Người không riêng có thể bán bánh bao, ăn bánh bao không khó mà nuốt xuống. Người có thể lại thuận tiện bán chút đồ khác, cái này cũng có thể kéo chút khách nhân tới. Đúng rồi, người đã thử sữa đậu nành của nhà ta làm. Nếu không người từ nhà ta cầm chút sữa đậu nành đi bán, cứ như vậy nhà ngươi cũng không cần ra quá nhiều tiền vốn. Nếu là nấu cháo, giá gạo cao tiền vốn lại lớn. Càng nói càng cảm thấy có thể, Lư Kiều Nguyệt lại nói. Sữa đậu nành liền không cần lo lắng, nhà ta uống tương đối nguyên chất. Nếu là bán cho người khác uống, người có thể căn cứ giá bán, cân nhắc thêm chút nước đi vào. Nhiều lắm là chính là không có thơm như nguyên chất, sẽ không quá ảnh hưởng cảm giác. Coi như chỉ là bán một đồng tiền, cũng kiếm được tiền, chỉ cần người nắm chắc lượng nước pha thêm là được. Đến một ngày đi bày quầy bán hàng, trời còn chưa sáng, Quế Nha liền tới nhà Lư Kiều Nguyệt cầm sữa đậu nành đi bán. Bởi vì là trước đó đã nói xong, cho nên Lư Quảng Nghĩa không kinh ngạc Quế Nha làm sao lúc này tới nhà. Hắn đem sữa đậu nành trong nồi đun sôi múc ra một cái bồn lớn mà Quế Nha đem tới. Ta đã thử qua, sữa đậu nành ngươi có thể thêm nước, dạng này đã không cần bỏ đường, cũng không ảnh hưởng đến mùi vị, còn có thể nhiều bán thêm chút tiền. Quế Nha không ngờ tới Lư Quảng Nghĩa sẽ nói chuyện với mình, hơi kinh ngạc nhìn qua hắn một chút. Cho tới nay, Lư Quảng Nghĩa ở trước mặt nàng đều rất ít nói chuyện, đại khái là bởi vì kiêng kỵ nàng là cô nương gia, không nghĩ rước lấy chỉ trích. Lư Quảng Nghĩa bị Quế Nha nhìn có chút lúng túng, mang tay ẩn ẩn có chút phiếm hồng, may mắn lúc này bên ngoài trời còn chưa sáng, nhà bếp bên trong thắp đèn, nhưng cũng không hiển hiện. Có chút nặng, nếu không ta giúp ngươi xách trở về đi. Cách chương.